Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tâm tưởng sự thành. La Mật, người cái này Cửu Thiên Huyền Vũ, bất quá luyện đến hạng tam thiên, căn bản không phải là đối thủ của ta. Kiếm Phong trường kiếm vung lên, phá vỡ La Mật kia đoá đoá kiếm hoa, nhướng mày khinh thường nói, Cửu Thiên Huyền Vũ chính là La Gia cấp 5 kiếm pháp, có cửu trọng cảnh giới, phối hợp đoàn kiếm dùng nhẹ, xảo làm chủ, từ trước đến nay thích hợp nữ võ giả học tập, mà cái này La Mật bất quá mới tu luyện đến tam trọng tình trạng. Căn bản là không có cách cùng Kiếm Phong loại này đối kiếm si mê võ giả so sánh. Cổ Mộc tự nhiên nhìn ra được, bất quá hắn nhưng thủy chung cảm giác gọi là La Mật thiếu nữ không đơn giản. Mặc dù tại ngoài sáng nhìn, nàng luôn luôn bị Kiếm Phong kiếm khí áp chế, có thể nhu nhược kia khuôn mặt bên trên, nhưng thủy chung duy trì mỉm cười thản nhiên, phảng phất ở vào hạ phong không lo lắng chút nào. Một nữ nhân đối mặt Kiếm Phong thanh thế như vậy thật lớn công kích, thế mà còn có thể một bộ phong khinh vân đạm, hoặc là liền giống như Cổ Mộc, chính mình phong phú kinh nghiệm cận chiến, đầu não tỉnh táo dị thường, hoặc là chính là có đầy đủ tự tin, hoặc là nói có không muốn người biết đòn sát thủ. Cái này khiến Cổ Mộc sinh lòng cảnh giác, La Mật là vì số không nhiều, tại châu cấp thế lực thậm chí toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục đều rất có danh khí nữ nhân. Tại cái này nam nhân vi tôn Thượng Vũ Đại Lục, nữ nhân tu luyện võ đạo cũng không phải là không có, nhưng là chân chính có thành tựu lại tương đối thưa thớt. Mà La Mật dùng thân nữ nhi dứt khoát tại châu cấp những kia tuổi trẻ tài tuấn trung thu hoạch được một chỗ đứng, liền có thể thấy đốm. Cổ Mộc không biết cái này trước mắt nhu nhược thiếu nữ là thần thánh phương nào. Để hắn cảnh giác chính là thiếu nữ kia trong lúc lơ đãng toát ra bảy mưu nghĩ kế. Đây là một loại tự nhiên mà thành lâu dài hình thành lại không cách nào xóa sạch khí chất. Thật giống như tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cổ Mộc có thể cảm giác được thiếu nữ này nhu nhược bề ngoài hạ, khẳng định cất giấu làm cho nam nhân cũng vì đó nhức đầu thông tuệ. Cổ Mộc đã từng đối Long Linh nói qua, một nữ nhân nếu là quá thông minh, thường thường làm cho nam nhân chán ghét. Kỳ thật hắn còn có một loại cách nói khác, đó chính là một nữ nhân nếu như quá thông minh, liền sẽ để nam nhân phi thường gặp nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên, Cổ Mộc không biết nàng, cho nên chưa nói tới chán ghét, nhiều nhất chỉ là cảm giác được có chút nguy hiểm thôi. Cổ Mộc một mực tự xưng là rất có phong độ thân sĩ. Từ trước đến nay đối với nữ nhân có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Đương nhiên một loại khác xuất thủ liền khác nói, cho nên để hắn kiêng kỵ là bởi vì nếu như mình đối mặt dạng này một cái nữ nhân thông minh, vậy khẳng định là phi thường bi kịch một sự kiện. Kiếm Phong một kiếm phá mở Cửu Thiên Huyền Vũ kiếm hoa, cũng không vội tại công kích. Hiển nhiên hắn cũng biết mặt này trước yếu đuối thiếu nữ khẳng định không đơn giản, không phải cũng sẽ không bị người mang theo tài nữ chi danh. Nghe đồn Kiếm Tông thiếu chủ đối kiếm lĩnh ngộ để rất nhiều kiếm pháp đại sư đều cảm thấy không bằng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, La Mật đại mi giãn ra, lộ ra tự nhiên tiếu dung, liền phảng phất trong gió hoa lan, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Kiếm pháp đại sư, Cổ Mộc kinh ngạc dò xét thiếu niên kia, cuối cùng lắc đầu, thầm cười nhạo nói, cứ như vậy đều để kiếm pháp đại sư cảm thấy không bằng. Trên thế giới này đại sư, tiêu chuẩn cũng quá thấp chút đi. Hắn thấy, thiếu niên này mặc dù kiếm khí bức người, nhưng là mỗi một lần xuất kiếm, lại không cách nào làm được thu phát tự nhiên, mà thường thường một kiếm chém ra chỗ lộ ra sơ hở cũng rất nhiều. Cổ Mộc khẳng định, nếu như là đối mặt mình thiếu niên này, tất nhiên có thể tìm tới sơ hở, cho một kích chí mạng. Cái này tại vừa rồi hai người giao thủ thời điểm, Cổ Mộc trong đầu không ngừng lộ ra hư ảnh có quan hệ. Đắm chìm trong kiếm phong kiếm pháp hư ảnh bên trong, hắn thật giống như tự mình kinh lịch vô số lần đối mặt kiếm phong một chiêu kia, chấn hồn, kiếm thức. Cũng liền trong nháy mắt, hắn làm ra rất nhiều phá giải, cuối cùng xác định mình có thể ứng đối. Đương nhiên, Cổ Mộc trừ phi thực lực cùng kiếm phong gần, nếu là lấy hiện tại võ đồ trung kỳ thực lực đi đối mặt võ sĩ trung kỳ kiếm phong, kia không thể nghi ngờ là chịu chết, bởi vì chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn bản không phải đối với kiếm pháp lý giải thậm chí kinh nghiệm liền có thể ngang hàng. Võ đồ cùng võ sĩ, cái sau không thể nghi ngờ có thể nhẹ nhõm xóa bỏ cái trước. Chớ nói chi là võ sĩ trung kỳ, kiếm phong nghe được thiếu nữ nâng cao chính mình, cũng không vì mà thay đổi, đem kiếm đưa ngang trước người. Nói, bớt nói nhảm, La Mật, nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, chỉ sợ hôm nay liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, ngươi muốn giết ta. La Mật hơi kinh ngạc, nói, La gia chúng ta cùng kiếm tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là ý gì? Kiếm phong cười lạnh một tiếng nói, mặc dù chúng ta hai đại thế lực cũng không thù oán, nhưng là bởi vì dung mạo ngươi thật xinh đẹp, cho nên kiếm nào đó liền nhất định phải giết chi. La Mật có chút im lặng, đồng thời im lặng còn có Cổ Mộc. Cái này tiểu bạch kiểm khẳng định có bệnh. Cổ Mộc mắng thầm, như thế một cái ôn nhu như nước nữ nhân, mặc dù nhìn qua có chút thông minh, đó cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh a. Hắn thế mà bởi vì người ta xinh đẹp liền có sát nhân chi tâm. Đây quả thực là tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo. La Mật đem đoản kiếm thu hồi, sau đó gầy gầy tóc dài, trầm ngâm trong chốc lát, cười nói, căn cứ thủ kiếm thành tin tức truyền đến, kiếm thiếu chủ gần nhất giống như một mực tại truy cầu một vị nào đó thiếu nữ. Không phải là bởi vì ta so với nàng xinh đẹp mới khiến cho ngươi động sát cơ. Kiếm phong nghe nói về sau, cũng không phủ nhận dự định, mà là hai con ngươi bên trong hiện lên một tia sát ý. Lạnh nhạt nói, ngươi La gia tai mắt quả nhiên không tầm thường, loại này chuyện cực kỳ bí ẩn đều có thể tìm hiểu ra. Từ hai người đối thoại, Cổ Mộc mới chợt hiểu ra, nguyên lai là kiếm phong cảm thấy nữ nhân mình thích không có vị này thiếu nữ xinh đẹp, mới động sát cơ a. Cổ Mộc xem như triệt để im lặng, bất quá vẫn là thật bội phục người anh em này, thế mà dùng như thế hoang đường lý do đến giết một cái xinh đẹp nữ hài. Nhưng là từ khía cạnh cũng phản ứng ra, tiểu tử này thật đúng là một cái người si tình, chỉ là cách làm có chút cực đoan chút. La Mật tiếp tục nói ra, ta còn biết thiếu nữ kia gọi Long Linh, mà lại rất có thể là Long gia hậu duệ đâu. Long Linh. Cổ Mộc nghe xong, kém chút không có đứng vững đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu tử này thích người là nàng, lập tức nhìn về phía thiếu niên ánh mắt ngậm lấy nồng đậm địch ý. Tình địch a đây là, quả nhiên không hổ là thông bách hiểu La gia thiên tài. Kiếm phong sát cơ càng đậm. Mình thích một cái gọi Long Linh nữ hài, tại thủ kiếm thành chỉ có lâu dài tùy tùng bên cạnh mình đoàn bá biết. Không nghĩ tới cái này La Mật thế mà biết, cái này muốn bao nhiêu đáng sợ nhãn tuyến mới có thể hiểu rõ đến đây hết thảy. La Mật phảng phất không có phát giác được kiếm phong sát khí kia lăng nhiên khí tức, mà là tiếp tục mỉm cười nói, Long Đế Di Mộ xuất hiện. Các ngươi kiếm tông có thể dùng nhanh như vậy tốc độ đuổi tới, muốn tới cùng gọi là Long Linh thiếu nữ có quan hệ a? Kiếm phong không nói, như La Mật nói, chính mình kiếm tông có thể cái thứ nhất đi vào Táng Long Sơn thật đúng là bởi vì Long Linh. Nàng làm thế nào biết? Hẳn là vẻn vẹn dựa vào suy đoán, vẫn là mình bên người có nội gian. Đương nhiên kiếm phong là sẽ không tin tưởng đoàn bá lại bán đứng chính mình. Thế là, Trường kiếm trong tay lặng lẽ nâng lên một chút, ngầm thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên đáng sợ. Khó trách phụ thân từng tại Đàm Luận Đại Lục tuổi trẻ tuấn tài thời điểm. Cố ý dặn dò chính mình đối phó nàng nhất định muốn phá lệ cẩn thận. Tự kiếm phong cử chỉ, La Mật khẳng định phán đoán của mình, nở nụ cười xinh đẹp, nói, kỳ thật ta vẫn là thật bội phục ngươi, vì một cái không đẹp bằng ta nữ nhân, dám hướng ta xuất thủ. Cổ Mộc một mực nghe tới thiếu nữ câu kia, không đẹp bằng ta, liền không vui lòng. Trong lòng hắn, lòng linh thế nhưng là thần thánh không thể xâm phạm, đương nhiên chính hắn ngoại trừ. Cái này gọi La Mật thiếu nữ, dáng người nhẹ nhàng, ôn nhu uyển ước, cũng là có phần để người thương yêu vưu vật. Cùng Long Linh so sánh, dù thiếu khuyết một cỗ linh khí, nhưng cũng là Xuân Lan Thu Cúc đều có thiên thu. Căn bản phân không ra ai đẹp ai xấu, mà kia kiếm phong thế mà cho rằng Long Linh không có nàng xinh đẹp. Nếu như bọn hắn nói tới Long Linh là chính mình nhận biết đáng ghét cô nàng. Cái này gọi kiếm phong thiếu niên xem ra chẳng những đầu óc có vấn đề. Con mắt còn có rất nhiều vấn đề nha. Kiếm phong không phải con mắt có vấn đề. Nghe hắn nói, mặc dù ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng là cùng nàng so vẫn còn có chút chênh lệch. Ta giết ngươi, bất quá là vì để cho mình càng thêm kiên định đi thích một người. La Mật khẽ giật mình, nở nụ cười, nói... Thượng Vũ Đại Lục dung mạo xinh đẹp nữ nhân cũng không ít. Chẳng lẽ ngươi muốn gặp một cái giết một cái? Kiếm phong không nói gì, mà là bỗng nhiên trường kiếm xuất thủ. Từ trong hư không phân ra vô số kiếm khí. Dùng hành động thực tế nói cho nàng. Cổ Mộc đứng ở đằng xa, ngưng lông mày suy tư. Đối thiếu niên này quả nhiên là càng xem càng chán ghét. Nguyên lai tiểu tử này sợ hãi chính mình đứng núi này trông núi nọ. Vừa muốn đem tất cả nhiễu loạn chính mình tâm cảnh mỹ nữ toàn bộ xử lý. Loại này cấu tư sáng tạo ý nghĩ, quả nhiên là không thể dùng thường nhân tư duy đi cân nhắc. Gia hỏa này kỳ hoa tới cực điểm, mà lại, hắn thế mà còn thích Long Linh. Cái này khiến Cổ Mộc có đánh hắn xúc động, đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Dù sao Cổ Mộc còn có tự mình hiểu lấy, hắn đánh không lại cái này võ sĩ trung kỳ thiếu niên. Nhưng chính là cái này lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Để hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cả người giống như lại bị kia trước đó lực lượng giam cầm. Sau đó đợi đến hắc ám loại trừ, chính mình đúng là xuất hiện tại hai người đánh nhau giữa sân. Càng làm cho Cổ Mộc bi kịch là... Mình bây giờ vị trí, rõ ràng là gọi là La Mật thiếu nữ đã từng chỗ đứng địa phương. Nói cách khác, âm âm, còn chưa nói, Cổ Mộc liền cảm giác được một cỗ đủ để khai sơn toái thạch lực lượng từ chính mình chính diện gào. Thét mặt tới, ta thao, Cổ Mộc nghẹt ngào kêu to, sau đó kia còn bận tâm thân phận, dùng một cái phi thường áp chế lư đả cồn. Hướng về đằng sau tránh khỏi, chỉ gặp mấy đạo kéo lấy lưu quang kiếm khí, dán chặt lấy mặt đất từ Cổ Mộc vừa rồi đứng địa phương ầm vang mà qua. Kia bị kiếm khí xẹt qua mặt đất, tức thì bị đánh ra mấy đạo sâu xa vết tích. Cổ Mộc chật vật né tránh kiếm khí, thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên toàn bộ tinh thần cảnh giới hướng về kiếm khí bay tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, đợi đến kiếm khí chém đứt mở đá vụn cùng bụi đất tán đi. Một cái kia bạch y rất tuấn thiếu niên liền xuất hiện ở trong mắt mình. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, kém chút chửi ầm lên. Mới vừa rồi còn là xem trò vui thân phận, thế nào chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở giữa sân. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có muốn đánh hắn ý nghĩ, cho nên mới phát sinh loại sự tình này. Cái này thật đúng là tâm tưởng sự thành a. Gọi là La Mật thiếu nữ lại đi nơi đó. Sẽ không là hiện tại ở vào vị trí của mình. Nhìn xem chính mình cùng thiếu niên này a. Như Cổ Mộc sở liệu. Tại hắn vừa rồi dừng lại vị trí. kia là một chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nàng nhớ rõ, vừa rồi tại kiếm phong hướng mình công tới thời điểm, nàng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó mất đi tất cả chống cự, mà loại cảm giác này chớp mắt là qua. Đợi đến nàng hai con ngươi thanh minh sau đó, liền kỳ quái xuất hiện ở đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.